Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 513, nghĩ khác, ngươi phải hiểu rõ, thế nhưng là Đường Thị nghĩ trước hại con của ta thôi. Vi mím môi. Đứng lại, Thôi Thế Phúc không ngờ tới lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Lại nghĩ tới vừa mới nghe bộ khoái, lập tức lại sốt ruột nói, có thể nàng không phải còn chưa kịp làm a? Đến cùng cũng là một cái mạng, sao có thể nói chặt liền chặt, Vi Nhi, nàng chưa kịp làm, cha ý tứ, là phải chờ nàng làm con trai của ta xảy ra vấn đề rồi mới đưa nàng cho chặt. Thôi Vi biết Thôi Thế Phúc tính cách, luôn luôn thành thật có chút quá mức, cho tới bây giờ đều là dàn xếp ổn thỏa tính cách. Cũng biết hắn tình nguyện mình ăn thiệt thòi cũng không chịu để người khác ăn thiệt thòi. Lúc trước La Thị đứa bé bị Nhiếp Thu Văn cha ruột Hoàng lão đầu mà cho ngã chết. Hắn liền mình ăn thua thiệt ngầm đều không có nhẫn tâm cáo người ta. Hắn chính là như vậy tính cách, có thể chính hắn là như thế này. Không có nghĩa là mình cũng muốn giống như hắn tính cách. Thôi Vi nghĩ đến đây, trong lòng hỏa khí thẳng hướng dâng lên. Ngươi có biết hay không, nếu là con của ta xảy ra chuyện, không chỉ là một cái Đường Thị. Ta muốn bọn họ toàn bộ Dương gia, toàn bộ Đường gia cho nhi tử ta bồi mệnh, ngươi tin hay không? Lần đầu nhìn thấy Thôi Vi dạng này ngoan lệ biểu lộ. Thôi Thế Phúc lập tức giật nảy mình, lập tức ấp úng không dám lên tiếng. Mắt thấy Thôi Vi đi xa, Đường Thị bị bắt nhanh bắt được, lại bị người thô lỗ kéo lên. Nàng cái này cũng không dám lại nghĩ giống Thôi Vi là đang nói đùa với mình. Mà lại những cái kia bọn bộ khoái cầm khóa sắt tử liền muốn hướng Đường Thị trên thân bộ. Làm cho nàng càng là dọa đến sợ vỡ mật, thật lâu co quắp trên mặt đất không đứng dậy được. Ta là Thôi Thị chị dâu đấy. Ta không chết nhưng nơi nào có người tin tưởng nàng. Trực tiếp liền đưa nàng cho túm đứng dậy tới. Ngô Thị lúc đầu cho là mình cũng là chết chắc. Có thể Thôi Vi xem ở nàng lớn tuổi phân nhi bên trên. Lại thêm Đường Thị lên tâm tư cũng xác thực không có quan hệ gì với nàng. Bởi vậy quay đầu liền để cho người ta đưa nàng đem thả. Cùng thả còn có La Thị, đành phải Đường Thị mẹ con bị bắt, nếu không phải cái kia huyện lệnh còn nghĩ lấy chờ gặp lại Nhiếp Thu Nhiễm một mặt. Chỉ sợ cái này hai mẹ con sớm bị kéo ra ngoài. Cơm chưa lúc trong huyện xe đứng tại làng bên ngoài. Trong huyện bọn bộ khoái liền trong thôn liền ăn một bữa cơm. Thôi Vi bữa cơm này không ăn được bớt lo. Muốn ăn rau trộn cá tanh thảo tự nhiên là không được. Một bên còn có Thôi Thế Phúc bọn người khóc sướt mướt. Ngô Thị cũng tại, còn kéo mình thân gia Lâm Thị tới nên nói khách. Một đám người đều không ngừng tại bên tai làm ầm ĩ. Thôi Vi bắt đầu chỉ như gió thoảng bên tai. Hiện tại không ăn được. Cùng lắm thì muộn chút thời gian ăn chính là, dù sao nay Nhật Đường Thị lên tâm tư, phải chết người không phải nàng, muốn khóc người cũng không phải nàng, chỉ mong Thôi gia không muốn đưa nàng một điểm cuối cùng mà tính nhẫn nại cùng tình nghĩa đều cho. Mài rơi mới tốt, đến cùng đều là thân thích, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Lâm Thị còn ở một bên tận tình nói. Hôm nay nếu không phải Ngô Thị giảng đến mạng người quan trọng, nàng không nguyện ý tới được, hiện tại cháu gái này mà trên thân giàu sang chi khí càng ngày càng đậm ni còn có cái kia cháu. Rể, quả thực là để cho người ta nhìn một chút liền toàn thân phát lạnh. Lâm Thị già, chính là hy vọng nhà hòa thuận vạn sự hưng, mới càng không hy vọng cùng Thôi Vi lên cái gì ma sát. Náo khởi sự mà đến, Dương Thị lúc trước bị thương một chuyện. Kỳ thật Lâm Thị liền ẩn ẩn cảm giác được Thôi Vi đã không kiên nhẫn được nữa. Thôi Vi không nói gì, Lâm Thị dừng một chút, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, liền lại nhắm mắt nói. Kỳ thật ngươi chị dâu cũng biết mình không tốt, hiện tại cũng đã nhận biết sai lầm, ngươi liền đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng một lần, nàng hiện tại cũng đã bị bắt lại. Không biết nãy nãy khi nào đi nói chuyện cùng nàng qua. Biết nàng đã ăn năn, Thôi Vi nghe đến nơi này. Cười cười, hỏi Lâm Thị một câu. Lâm Thị lập tức liền á khẩu không trả lời được. Ngày bình thường trong thôn nhà Lý Lâm Thị là cái mạnh mẽ. Có thể đối bên trên bộ khoái cùng quan lão gia, cho nàng 100 cái lá gan Lâm thị cũng không dám tìm người ta làm ầm ĩ. Liền tránh cũng không kịp, người trong thôn cảm thấy bị bắt nhanh nắm qua đều không phải người tốt lành gì. Lâm thị nơi nào sẽ chủ động tiến tới, hiện tại bất quá là thuận miệng nói, liền bị Thôi Vi cho hỏi một câu, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không chịu lên tiếng nữa, vội vàng hướng con trai đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem miệng đóng lại, Vi Nhi, ngươi bà ngoại có ý tứ là nói, Thôi Thế Phúc lúc đầu cũng không tiện mở miệng. Giữa trưa Thôi Vi nhìn ánh mắt của hắn rất lạnh, để Thôi Thế Phúc trong lòng run lập cập, thế nhưng là lúc này mạng người quan trọng, lại gặp được mẫu thân cho mình nháy mắt, hắn chính là muốn đương không liên quan công việc mình làm cũng không thành. Bởi vậy vội vàng nói, biểu ca ngươi một nhà đều là biết các ngươi tình huống. Kiều Tài Nhi sự tình bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ nói là, nếu là ngươi nguyện ý bỏ qua ngươi chị dâu cùng ngươi cái kia biểu bên ngoài chất. Bọn họ dương ra nguyện ý đem Kiều Tài Nhi cho toàn ca nhi đương cô vợ nhỏ. Cưới vào cửa đi, Thôi Vi vừa nghe thấy lời ấy. Không đợi Thôi Thế Phúc đem nói cho hết lời, cũng đã bốn phía bắt đầu tìm lên đồ vật tới. Vi Nhi, ngươi tỉnh táo một điểm mà đi, Nhiếp Thu Nhiễm xem xét Thôi Vi bắt đầu tìm đồ động tác. Lập tức liền biết nàng là nổi giận muốn đem đám người này đánh ra. Trên thực tế lúc này Nhiếp Thu Nhiễm chính mình cũng tức giận đến không được. Sắc mặt tái xanh, quay đầu nhìn xem Thôi Thế Phúc liền âm thanh lạnh lùng nói. Ta kính trọng ngươi lớn tuổi, tha thứ ngươi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ một lần, muốn nói hưu nói vượn nữa. Không nên trách ta không khách khí. Nhiếp Thu Nhiễm làm người hai đời, vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn một thế này liền phụ thân của mình đều có thể cấm tại Tiểu Loan thôn bên trong. Lúc đầu đối với thân tình thấy cực kỳ nhạt. Bất quá là bởi vì cùng Thôi Vi hữu duyên, mới động tâm, trước kia kính lấy Thôi Thế Phúc là phụ thân của Thôi Vi. Đối với hắn ngược lại vài phần kính trọng mấy phần, hiện tại không ngờ tới Thôi Thế Phúc cũng là vặn không rõ. Người hiền lành lão tốt không có biên nhi, để cho người ta liền có chút không thích lên, lại thêm Thôi Vi là đã chiếm Thôi gia cô nương thân thể. Có thể bởi vì nàng chiếm cái này Thôi Vi thân thể. Mới tránh khỏi Thôi Vi nguyên chủ không ít bi kịch, cũng làm Thôi gia vượt qua không ít ngày tốt lành, nếu không bằng vào Thôi gia dạng này náo biện pháp, không có hai năm liền đã sớm nhà tán nhân vong, nơi nào hiện tại sẽ còn ra bạc cho Dương thị trị thương. Nhiều tiền đều bồi tiến vào, cô gia Thôi Thế Phúc lập tức có chút luống cuống. Hắn lúc đầu làm nhất gia chi chủ. Nếu là sự tình liên quan đến Tiểu Loan thôn cái này cùng một chỗ hắn ngược lại là có thể làm chủ. Nhưng dù sao không có gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Còn nữa hiện tại quả là dùng Nhiếp Thu Nhiễm không ít bạc. Lúc này cũng có chút chột dạ, nói chuyện tự nhiên không thể kiên cường. Chỉ nghe Nhiếp Thu Nhiễm dạng này vừa quở trách, hắn lập tức liền có chút nóng nảy. Đầu kia Lâm thị nghe được con trai vừa nói như vậy. Lại gặp Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện không khách khí, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy có chút phạm sợ hãi. Nhưng đến cùng không đành lòng nhìn Đường thị một cái mạng cứ như vậy không có. Bởi vậy cũng giúp đỡ nói, cô ra tỉnh táo một chút, người ngẫm lại đây cũng là một chuyện tốt, thân càng thêm thân, về sau Dương gia nhất định sẽ tốt lành chiếu cố Kiều Tả Nhi. Bất quá là cái tiểu nương tử mà thôi. Đến cùng không phải, lăn ra ngoài. Thôi Vi vừa muốn mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm đã tại nàng nói chuyện trước đó đem sắc mặt trầm xuống. Không có bởi vì Lâm thị lớn tuổi liền hòa hoãn mấy phần. Dương gia là cái thứ gì? Cũng xứng cưới nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta liền ngủ mê man. Bên trên kinh chi trung đại gia đình cũng tùy tiện nàng chọn. Dương gia thay nàng liếm giày cũng không xứng đồ vật. Dĩ nhiên cũng dám nghĩ nữ nhi của ta, không muốn tại ta nổi giận trước lại nói chuyện này, nếu không Dương gia cùng một chỗ cho Đường thị mẹ con chôn cùng. Cũng không biết có phải hay không là Nhiếp Thu Nhiễm nữ nhi duyên mỏng chút. Kiếp trước viện Tả Nhi chết sớm, một thế này Nhiếp Kiều lại xảy ra chuyện, cái này khiến Nhiếp Thu Nhiễm đối với nữ nhi có một loại thua thiệt cảm giác cùng càng thêm đau. Lòng cảm giác, Nhiếp Kiều chính là ngủ mê man. Hắn đối với Nhiếp Kiều cũng rất là coi trọng. Bây giờ nghe Lâm Thị bọn người nói như vậy, hắn không chỉ là không có cảm thấy tùng hiện, ngược lại thụ từng đợt vũ nhục, đến cùng là tỉnh không được, muốn để người hầu hạ cả một đời. Các ngươi đương cha mẹ dù sao cũng phải đi ở phía trước, đầu kia nghe nửa ngày cùng lên tiếng. Ngô Thị lại mở miệng nói, trên thực tế nàng cũng cảm thấy chuyện này rất thiệt thôi. Dù sao cưới cái sẽ chỉ ngủ lại không thể tỉnh ngược lại muốn người hầu hạ con dâu. Quả thực đối chiếu cố đồ đần còn muốn thảm, lại không thể cho sinh con. Dương Lập Toàn dù sao cũng phải muốn lưu cái hậu. Đến lúc đó còn phải muốn mặt khác sinh con đến ghi tạc Dương Lập Toàn danh nghĩa. Chuyện này lúc đầu Ngô Thị cảm thấy mình là đã bị thua thiệt. Tương đương với thay người chiếu cố nữ nhi. Bất quá là đổi bọn họ một câu mà thôi. Nếu không ai chịu làm cái này cọc mua bán. Dù sao cưới nữ nhân coi như thật có thể đụng. Có thể cứng nhắc tấm nằm trên giường. Lại không thể sinh. Có làm được cái gì. Thôi Vi vốn là khí muốn chết. Lúc này lại là bình tĩnh lại. Bích Nhánh, để cho người ta đem bọn họ đuổi đi ra. Về sau không muốn để bọn họ lại tới. Thôi Vi đầu tiên là thở sâu thở ra một hơi. Tiếp lấy mới nhìn Ngô Thị một chút. Ngô Thị mình ngay tại nói lời dần dần nhỏ âm thanh xuống dưới. Tiếp lấy không có thanh âm. Thôi Vi mới lạnh như băng nói. Tài sản của ta, đủ chiếu cố nữ nhi của ta áo cơm không lo không chỉ gấp 10 lần. Ta chính là chết rồi, ta cũng có thể lưu 10 vạn lượng bạc hạ tới chiếu cố nàng. Đến các ngươi Dương gia đi, cũng không nhìn một chút các ngươi Dương gia có hay không cái kia phúc phận, Ngô Thị nghe nói như. Thế, tự nhiên là khí, bất quá lúc này nhìn thấy Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt hai người đều không đúng. Ngô Thị cũng đành phải nhịn xuống, đầu kia Bích Nhánh hô mấy cái bà tử tiến đến. Cao lớn thô cậy cánh mắt nguy hiểm nhìn xem các nàng. Ngô Thị mấy người cũng đành phải chật vật đứng dậy. Thôi Thế Phúc khóe miệng giật giật. Đầu kia mấy cái bà tử liền cử đi nâng gậy gỗ trong tay. Lập tức cũng không dễ nói chuyện. Đứng dậy thở dài đi ra. Không muốn tức giận. Cùng người như vậy so đo không có ý gì. Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay vỗ vỗ thê tử đọc. Trên thực tế vừa mới hắn cũng tức giận đến không nhẹ. Nhưng may mắn bởi vì hắn còn có một đời trước, Tôn Thị làm được buồn nôn không thể so với cái này ít. Lúc này tự nhiên rất nhanh liền bình tĩnh lại, Thôi Vi không ngờ tới mình đã dạng này số khổ nữ nhi đều hứng chịu tới người ta nhớ thương. Lập tức trong lòng mỏi như, sau khi suy nghĩ một chút hít mũi một cái, Nhiếp đại ca, lần trước âm tiên sinh thuốc kia có giải dược không có. Ta vẫn là muốn nhìn một chút, đứa bé được chiều chuộng sau khi tỉnh lại, có phải là nàng, có phải là cái nào nàng hai vợ chồng trong lòng đều nắm chắc. Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc nhẹ gật đầu. PS, canh thứ hai sách mới, Ngự Phu Kế Cầu Cất Giữ Bao Nuôi, Cổ Đại Chủng Điền Văn, mọi người thích làm ruộng văn phiền phức bao nuôi một chút. Hấp thụ quyển sách mọi người đưa ra ý kiến. Tranh thủ không giống như Điền Viên đằng sau lệch ra đến kịch liệt cầu cất giữ cùng phiếu đề cử tương đương. Cảm ơn tạ đại gia Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.